Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, không cần sợ, chương 740, không cần sợ, nhẫn chữ vật, đây là Phương Bình lần thứ nhất cầm tới nhẫn chữ vật. Lần trước tại vương chiến chi địa lấy được chữ vật ngọc bội, không gian rất nhỏ, bất quá 1 mét khối tả hữu. Cho lúc trước hoàng cảnh dùng, về sau lão hoàng cho Lý lão đầu phong diệt sinh nhẫn chữ vật, không gian cũng không tính lớn, không có cái gì nhỏ máu nhận chủ. Phương Bình không biết là chính mình mô phỏng khí tức nguyên nhân vẫn là khác, tóm lại trực tiếp liền mở ra nhẫn chữ vật 5 mét khối tả hữu, dài rộng đều là hơn 2 mét, cao 1 mét tả hữu, một cái hình hộp chữ nhật không gian. Bên trong lộn xộn trưng bày một vài thứ, không gian chỉ có ngần ấy lớn, ta còn tưởng rằng nhẫn chữ vật đều rất lớn đâu. Phương Bình vuốt vuốt trong tay chiếc nhẫn màu bạc, tràn đầy cổ pháp khí tức, sinh mệnh tinh hoa không ít a, không sai biệt lắm có 500 cân. Phong diệt sinh dự trữ sinh mệnh tinh hoa không ít, xem ra cũng là rất sợ chết, đáng tiếc không cho hắn cơ hội dùng tới. Trực tiếp liền chết, 500 cân sinh mệnh tinh hoa, không sai biệt lắm giá trị 1.250 tỷ. Năng lượng dịch cũng không ít, gia hỏa này xa xỉ, trong chữ vật không gian thế mà không có năng nguyên thạch. Xem ra bình thường khôi phục tu luyện đều dùng nguồn năng lượng dịch. Cái này có hơn 1.000 cân a, ngoặc kép, 1.000 cân năng lượng dịch, nhìn nồng độ. Cũng hẳn là năng nguyên thạch gấp 5 lần nồng độ tả hữu. Có thể so với 5.000 cân năng nguyên thạch, giá trị 1.500 tỷ. Thiên kim liên, một đóa, ta đi, lại có nguyên một đóa. Ta đều chưa thấy qua cả đóa thiên kim liên. Một đóa 8 cánh, 160 tỷ. Phương Bình nhìn thấy không gian bên trong kia nguyên một đóa vàng óng ánh thiên kim liên. Có chút ngoài ý muốn, hắn chưa từng thấy qua hết chỉnh thiên kim liên. Lần trước tại Bách Vương Cung, hắn đổi 6 cánh, cũng không phải hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh có 8 cánh, quỳ quả 100 khỏa. Đây cũng là tại yêu quỳ thành nhận hối lộ đoạt được. Giá trị 100 tỷ, ngoặc kép, thần binh, 5 chuôi thất phẩm thần binh, giá trị tối thiểu 60 tỷ. Đây là ban thưởng cho thuộc hạ a, ngoặc kép. Phương Bình cẩn thận tra xét, nhẫn chữ vật bên trong đồ vật không coi là nhiều, sinh mệnh tinh hoa cùng năng lượng dịch là nhiều nhất, thiên kim liên cùng quỳ quả đều là tăng lên tinh thần lực dùng. Rất nhanh, Phương Bình lại phát hiện tăng lên nhục thân dùng bảo vật. Kim thân quả giá trị chục tỷ một viên. Phong diệt sinh thế mà cất 10 mai, xem ra là chuẩn bị cấp tốc rèn luyện xong xương sọ tiến vào bát phẩm cảnh. Lại tìm một chút, Phương Bình trong mắt vui mừng lóe lên. Cửu phẩm thần binh, phong diệt sinh thế mà còn ẩn giấu một thanh cửu phẩm thần binh. Gia hỏa này chính mình dùng không phải cửu phẩm thần binh a. Phương Bình hiểu rõ. Phong diệt sinh trước đó dùng còn giống như là hắn ban đầu ở vương chiến chi địa dùng chuôi này bát. Phẩm thần binh trường kích, cũng không thay đổi thần binh. Thất phẩm cảnh dùng cửu phẩm thần binh, không có nghĩa là liền sẽ càng cường đại. Thần binh càng mạnh, tiêu hao càng lớn, đến nỗi cơ giao dùng cửu phẩm thần binh. Người ta có tiền tùy hứng, cửu phẩm thần binh nhiều. Dùng đến chơi cũng không ai để ý. Cửu phẩm thần binh, giá trị ít nhất 100 tỷ trở lên. Ngoặc kép, đáng tiếc, là trường kích, không phải đao. Bất quá quay đầu để lão Trương cải tạo một chút. Ta cũng có thể dùng. Nguồn năng lượng dịch 1.500 tỷ. Sinh mệnh tinh hoa 1.250 tỷ. Thiên kim liên 160 tỷ. Quỳ quả 100 tỷ. Kim thân quả 100 tỷ, cửu phẩm thần binh giá trị 100 tỷ trở lên, 5 chuôi thất phẩm thần binh 60 tỷ. Ngoại trừ những vật này, Phương Bình còn phát hiện một chút cái khác rải rác đồ vật. Hắn không quá quen thuộc, bất quá xem xét một chút, cũng hẳn là một chút tăng lên tinh thần lực cùng nhục thân bảo vật. Trong đó một viên quả táo đồng dạng năng lượng quả, theo Phương Bình, so thiên kim liên giống như đều mạnh hơn một điểm, mà lại cảm nhận cái loại năng lượng này, khả năng cũng là tăng lên tinh thần lực bảo vật. Cái đồ chơi này là cái gì? Giá trị có lẽ so thiên kim liên còn cao. 200 tỷ là có a. Ngoặc kép, Phương Bình một bàn tính. Phong diệt sinh chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật. Giá trị tối thiểu cao tới 3.500 tỷ trở lên. Cái này cũng không tính là nhẫn chữ vật cùng chân vương phân thân. Chân vương phân thân là bất kể tính giá trị. Điểm này Phương Bình biết. Lão Trương tặng hắn mấy cái, đều không có tính qua, mà nhẫn chữ vật, giống như cũng sẽ không tính. Bất quá đây là tại trên địa cầu. Trên địa cầu, không có giao dịch vật ghi chép, cũng sẽ không kịp thời tính toán giá trị, có thể là không có tham chiếu. Phương Bình lần trước cầm tới chữ vật ngọc bội, liền không cho hắn tính giá trị. Bất quá tại địa quật. Giống như có chữ vật trang bị giao dịch. Phương Bình trước đó tại Bách Vương Cung còn chứng kiến qua chữ vật giới chỉ bán ra. Chính là giá trị quá đắt, cơ hồ mua không nổi thôi. 5 mét khối nhẫn chữ vật, giá trị bao nhiêu tiền? Chữ vật trang bị rất đắt, mặc dù cùng ta không cách nào so sánh được. 100 tỷ trở lên vẫn là đáng giá. Hệ thống khả năng cho ta tính toán qua. Dù sao địa quật có chữ vật trang bị giao dịch, dù là không tính nhẫn chữ vật, Phương Bình một bàn tính, giá trị không đúng, phong diệt sinh đồ vật, cho mình tăng lên 3 ức điểm tài phú giá trị. Nhưng bây giờ, chỉ là hắn tính được, tối thiểu có thể gia tăng 3.500 tỷ. Ta hiểu được, quả nhiên, hệ thống không cho ta lỗ thủng chui. Phương Bình lắc đầu, thật sự là hắn minh bạch. Lần trước hắn tại Yêu Quỳ Thành, làm không ít năng lượng dịch, cuối cùng cho Phong Diệt Sinh đưa 500 cân, cho Lê Án đưa 500 cân, Phong Diệt Sinh không gian trung thượng 1.000 cân năng lượng dịch. Một nửa đều là hắn, ngay cả cái kia bình lớn đều như thế. Nói như vậy, ta đưa ra ngoài, lại cướp về, kia là sẽ không lần thứ hai tính toán giá trị. Phương Bình hiểu rõ. Đây là hắn lần thứ nhất làm chuyện này. Trước kia cũng đưa qua không ít thứ. Bất quá không có đoạt lấy. Tỉ như đưa Lão Trương không ít thứ. Hắn cũng không giành được. 500 cân nguồn năng lượng dịch. Đó chính là 2.500 cân năng nguyên thạch. 750 tỷ. Giảm đi cái này lời nói. Phong Diệt Sinh bên này có chừng 2.750 tỷ đồ vật. Hệ thống cho ta thêm đại khái 3 ước điểm, giá trị 3.000 tỷ, vậy chỉ có thể là nhẫn chữ vật. Phương Bình tâm lý nắm chắc, nhẫn chữ vật cho hắn tăng thêm tài phú giá trị không sai biệt lắm 250 tỷ dáng vẻ. Rất đắt, ngoặc kép, nếu như không theo biên chế tạo độ khó để tính, chỉ án chiếu không gian lớn nhỏ để tính, kia 1 mét khối chính là 50 tỷ. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng cảm khái, chữ vật trang bị quả nhiên quý, không nói không gian càng lớn càng khó lấy chế tạo cùng duy trì. Chỉ nói 1 mét khối 50 tỷ, hắn cái này 1 vạn lập phương không gian, chẳng phải là giá trị 5 triệu ước, mà chính hắn mở rộng không gian, 1 mét khối chỉ cần 500 triệu là đủ rồi, nếu như dựa theo hệ thống đánh giá giá trị để tính. Vậy ta lần trước cái ngọc bội kia, giá trị đều có thể so với 1 thanh bát phẩm thần binh. Mà cái này nhẫn chữ vật, so cửu phẩm thần binh cũng đắt hơn, cùng cửu phẩm thần binh áo giáp giá trị tương đương. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa thổn thức, chữ vật trang bị quả nhiên hy hữu. Áo giáp giá trị, bình thường là thần binh binh khí gấp 2 đến gấp 3 tả hữu. Trong tay mình cái này mai nhẫn chữ vật, đừng nhìn không gian nhỏ, giá trị có thể so với 1 bộ cửu phẩm thần binh áo giáp. Phương Bình đều không có cửu phẩm thần binh áo giáp. Lần này là thật phát tài a. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa tính toán gia sản của mình. 1.000 cân năng lượng dịch tăng thêm năng nguyên thạch, tương đương với 35.000 cân cửu phẩm năng nguyên thạch. Thiên kim liên tổng cộng còn có 9 cánh, kim thân quả 8 mai, quỷ quả 130 mai, sinh mệnh tinh hoa 500 cân ra mặt, cửu phẩm thần binh 1 thanh, thất phẩm thần binh 5 chuôi, chữ vật giới chỉ 1 viên, quần thần quả, tố mạch hoa, bách tôi quả 1 số, ngàn nguyên bất diệt vật chất 20 đoàn, chấm ngoặc kép, Phương Bình lung lay đầu. Tổng giá trị tuyệt đối tại 10.000 tỷ trở lên. Chuyến này đến địa quật, thật kiếm lợi lớn. Lại nhìn một chút chính mình số liệu, Phương Bình càng thêm cảm khái. Địa quật, đây chính là thật bảo sơn. Tài phú, 602 triệu điểm. Khí huyết, 70.400 tạp, 70.480 tạp. Tinh thần, 4.099 hách, 4.099 hách. Phá diệt chi lực, 35 nguyên, 35 nguyên. Tôi cốt, 206 khối, 100%. Không gian chữ vật, 10.000 mét khối, cộng năng lượng bình chướng, 1 điểm phút đồng hồ, cộng khí tức mô phỏng, 10 điểm phút đồng hồ, cộng không thể lưu nhiều như vậy tài phú giá trị, đến lại dùng rơi một chút. Phương Bình cũng không dám lưu nhiều như vậy tài phú giá trị. Rất nhanh, lần nữa bắt đầu ngưng tụ bất diệt vật chất đoàn. 1.000 nguyên một đoàn, 10 triệu điểm tài phú giá trị một đoàn. Lần này, Phương Bình hạ ngoan tâm, trực tiếp ngưng luyện 50 đoàn. Cái này, tài phú giá trị trong nháy mắt rớt xuống 100 triệu điểm ra đầu. Bất diệt vật chất đoàn đều có 70 đoàn. 7 vạn nguyên bất diệt vật chất. Ngoặc kép, Phương Bình quơ đầu, hắn một cái bát phẩm 4 rèn võ giả, bất diệt vật chất mới 35 nguyên. Như thế tính toán, chính mình cô đọng những này bất diệt vật chất, có thể so với bát phẩm cao đoạn võ giả 2.000 người tổng cộng. Bát phẩm võ giả, bát phẩm 3 rèn võ giả, một tháng đại khái là ngưng luyện ra 1 nguyên. Đến bát phẩm đỉnh phong sẽ hơi mau một chút, một tháng đại khái có thể có 2 nguyên. Cửu phẩm cảnh, Phương Bình không rõ lắm, bất quá chắc hẳn cũng sẽ không quá nhiều, một tháng 5 nguyên tính nhiều. Tuyệt đỉnh cảnh chỉ sợ sẽ không quá chậm, đến tuyệt đỉnh cảnh khôi phục tinh thần lực tốc độ tương đương nhanh, thực lực cũng cực kỳ cường đại. Một tháng khôi phục 100 nguyên, Phương Bình cảm thấy cũng có thể. Tuyệt đỉnh cảnh cường giả, dù là một tháng khôi phục 100 nguyên bất diệt vật chất, nghĩ cô đọng 7 vạn nguyên, kia đến 700 tháng, 60 năm, ngoặc kép, Phương Bình càng thêm hí hư. 60 năm a, lão Trương cùng Lý Chấn hai người cộng lại, thành tựu tuyệt đỉnh đều không có 60 năm thời gian. Nói như vậy bắt đầu, hai người này dù là không cần bất diệt vật chất rèn đúc nhục thân của mình, mỗi tháng tiêu hao một chút khôi phục một chút tồn, cũng không có mình hơn nhiều. Mấy cái này tân tấn tuyệt đỉnh đều là quỷ nghèo, có thể những người khác khó nói a. Chấn tinh thành tuyệt đỉnh cảnh, thành tựu tuyệt đỉnh rất lâu, những người này dù là tự mình tu luyện dùng không ít, nhiều ít có thể tồn một chút. Phương Bình bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Những cái kia uy tín lâu năm tuyệt đỉnh, chỉ sợ tồn bất diệt vật chất sẽ không thiếu. Đương nhiên, bọn hắn tự thân cần tu luyện, có đôi khi sẽ còn xảy ra chiến đấu. Chiến đấu cùng một chỗ, tiêu hao rất nhiều. Có thể chấn tinh thành tuyệt đỉnh, ít nhất đều có 300 năm. Một năm tồn tái 100 nguyên bất diệt vật chất, đây coi là ít, qua nhiều năm như thế, mấy ngàn nguyên gia sản vẫn phải có a. Cũng khó nói, những này tuyệt đỉnh cũng sẽ chiến đấu, một trận chiến đấu, mấy ngàn nguyên cũng chịu không được tiêu hao. Phương Bình lần nữa lắc đầu, tỷ như chiến vương, trước đó chiến đấu một lần, đánh chết một vị chân vương, hắn thụ thương cũng không nhẹ. Không có gì bất ngờ xảy ra, chiến vương vì cấp tốc khôi phục, chỉ sợ không ít tốn hao bình thường tích trữ tới bất diệt vật chất. Những này tuyệt đỉnh cảnh, sẽ không để cho chính mình để thụ thương trạng thái tiếp tục quá lâu. Cho nên nhìn như vậy đến, tuyệt đỉnh cảnh coi như thời gian dài điểm, chỉ sợ cũng là quỷ nghèo, dù sao tự thân càng mạnh, tiêu hao cũng càng lớn. Muốn đem nhục thân rèn luyện mạnh hơn, đến kia tình trạng, bất diệt vật chất thiếu đi không thể được. Phương Bình nghiêm trọng hoài nghi, trên địa cầu tuyệt đỉnh cảnh, dù là chung vào một chỗ, có hay không chính mình bất diệt vật chất nhiều. 7 vạn nguyên, có thể so với bát phẩm đỉnh phong cảnh tự thân tu luyện 3.000 năm. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa tính toán một khoản. Trong lòng lẩm bẩm nói, bình thường bát phẩm tu luyện không đến kim thân 9 rèn. Cùng bất diệt vật chất quan hệ cực lớn, lỗ hổng quá lớn, dựa vào chính bọn hắn, tu luyện tới chết đều chưa hẳn có thể có nhiều như vậy bất diệt vật chất rèn luyện kim thân. Mà ta khác biệt, ta có nhiều như vậy bất diệt vật chất, tinh thần lực đuổi theo lời nói. Ta khẳng định có thể tu luyện tới bát phẩm 9 rèn kim thân. Ngoặc kép, Phương Bình không biết tu luyện tới bát phẩm 9 rèn cần bao nhiêu bất diệt vật chất. Có thể tuyệt đối sẽ không ít. Bình thường bát phẩm, đó là thật tu luyện tới chết rồi. Dù là trong nhà có tuyệt đỉnh trưởng bối, cũng sẽ không lấy chính mình bất diệt vật chất cho hậu duệ tu luyện kim thân. Tuyệt đỉnh chính mình cũng thiếu. Nào có nhiều như vậy bất diệt vật chất cho người khác. Lý lão đầu dùng khí huyết tu luyện kim thân, khí huyết tốt khôi phục. Ta dùng bất diệt vật chất tu luyện kim thân, ta bất diệt vật chất cũng nhiều. Nói như vậy bắt đầu, đương kim trên đời, muốn nói có thể đem kim thân tu luyện tới đỉnh cấp trình độ, cũng liền ta cùng Lý lão đầu rồi. Ngoặc kép, Phương Bình liếm môi một cái. Bát phẩm 9 rèn kim thân, đến cùng là dạng gì uy lực? Thật muốn sớm một chút thử một chút. Tu luyện độ khó như thế lớn, không đến mức quá yếu a. Bát phẩm 9 rèn, cùng bản nguyên đạo cường giả, ai mạnh ai yếu, cảm ngộ bản nguyên đạo, đối Phương Bình mà nói, không có đầu mối, loại này độ khó cao sống, Phương Bình cảm thấy không thích hợp chính mình. Muốn tăng lên chiến lực, đừng mũi chịu sào vẫn là tăng lên kim thân càng đáng tin cậy một điểm. Ta xem như lấy lực chứng đạo a. Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên nghĩ đến một cái danh từ. Cửu phẩm đi là cảm ngộ con đường đường đi. Hắn tập võ thời gian quá ngắn. Đối võ đạo đường đến nay đều là lơ ngơ. Hắn đều bát phẩm cao đoạn võ giả. Vẫn là như thế. Chỉ sợ bước vào cửu phẩm cảnh, chưa hẳn có thể rất đi mau ra bản nguyên đạo. Vậy hắn chính là yếu cửu phẩm. Yếu cửu phẩm, Phương Bình cảm thấy mình làm yếu cửu phẩm quá mất mặt. Còn không bằng tiếp tục tu luyện kim thân, không cần thiết tiến vào cửu phẩm cảnh bị người ngược. Bát phẩm cảnh ngược cửu phẩm cảnh, mới là hắn nên làm. Nghĩ đi nghĩ lại, Phương Bình bỗng nhiên thở dài. Bây giờ nghĩ những thứ này làm gì? Việc cấp bách vẫn là nghĩ biện pháp rời đi thiên thực thành. Nếu ngươi không đi, chính mình liền thật khó đi. Phong vương bọn hắn trở về, đó mới là đại phiền toái. Dù sao cũng là cháu trai ruột, há có thể một điểm không phát hiện được dị thường. Trời đã sáng, địa cầu lịch, ngày 15 tháng 11. Số 2 đêm, Phương Bình tiến vào địa quật. Giờ phút này, khoảng cách Phương Bình tiến vào địa quật, đã nhanh nửa tháng. Số 6, Lão Vương mấy người tiến vào vương chiến chi địa. Giờ phút này cũng có 10 ngày. Ngự Hải Sơn, Trương Đào nghiêng nhìn Ngự Hải Sơn chỗ sâu. Ánh mắt thâm thúy, tiểu tử kia, lần này đợi thời gian rất dài a. Nửa tháng đều không có tin tức, sẽ không bị khám phá a. Nửa tháng, đối đồng dạng võ giả mà nói, không tính dài, tại địa quật một đợi mấy chục năm đều có một chút cửu phẩm cảnh cường giả tọa trấn địa quật, mấy chục năm không có ra địa quật, đây không phải là một người có thể đối phương bình ra hỏa này mà nói, thật tính thời gian rất lâu. Diệt Thiên Môn thành, đi giới vực chi địa, đánh tử cấm địa quật, những địa phương này Phương Bình liền không có đợi qua thời gian quá dài. Trương Đào bên này chính suy nghĩ, nơi xa một thân ảnh ngự không mà đến, cũng không phải là từ ngoại vực mà đến, mà là đến tự kiềm chế khu. Trương Đào nhìn thoáng qua, ánh mắt khẽ nhúc nhích, vương chiến chi địa có biến rồi. Rất nhanh, người tới, gặp qua võ vương, ngoặc kép, người đến là Phương Bình người quen, Trấn Tinh thành Vi gia gia chủ Vi Dũng. Vi Dũng nhìn thấy Trương Đào, ánh mắt gọi là một cái phức tạp. Trương Đào cười nói, Vi gia chủ, vương chiến chi địa lần này là ngươi trực thủ. Ngoặc kép, vâng, Vi Dũng lên tiếng, ánh mắt phức tạp hơn, đứng tại Trương Đào đối diện, dừng một chút mới nói, võ vương, lần sau võ đại học sinh tiến vương chiến chi địa, sớm một tháng thông chi có thể. Ngoặc kép, Trương Đào không có lên tiếng âm thanh. Vi Dũng thở dài, võ vương, Trấn Tinh thành bồi dưỡng một chút hậu bối không dễ dàng, chịu không được dày vò, tiếp tục như thế không phải biện pháp a. Lần trước Phương Bình đến một chuyến, những ngày kia vương chiến chi địa Trấn Tinh thành hậu bối kia là qua khổ không thể tả, bọn hắn giết không được Phương Bình, kia là cầm người khác xuất khí, bốn phía đuổi giết chúng ta người. Cái này vừa yên tĩnh mấy ngày, chấm ngoặc kép, Vi Dũng cũng không muốn nói, một mặt cay đắng, lão thiên gia, võ đại người đừng đến a. Trên trăm năm, Trấn Tinh thành cái này trăm năm qua mặc dù tại vương chiến chi địa không ít chiến đấu, cũng không thể dạng này a. Trương Đào ho nhẹ một tiếng, cười nói, Vi gia chủ, nói chính sự, đến cùng thế nào? Ngoặc kép, Vi Dũng lúc này mới nhớ tới cái này gốc giả, thở dài, Vương Kim Dương mấy người, 10 ngày tiến lên nhập vương chiến chi địa, nguyên bản Phương Bình không đến, chúng ta cảm thấy không có việc gì, cũng không có thông chi người ở bên trong rút lui. Ai biết mấy cái này cũng không phải yên tĩnh người. Võ Vương, mấy ngày nay, thất phẩm vực đại loạn, tăng thêm Tưởng gia Tưởng Hạo tiểu tử kia, một đám người ước gì thiên hạ đại loạn, tại vương chiến chi địa trắng trợn chém giết, cái gì di tích, cái gì bí cảnh, vậy cũng là hoàn toàn không thèm để ý. Tóm lại, chính là chém giết, gặp được người liền giết, loạn thành một đống, vương chiến chi địa, mục đích của chúng ta vẫn là vì di tích, vì cơ duyên. Chém giết không phải chủ yếu, dĩ vãng, trừ phi là vì tranh đoạt di tích, mới có thể chém giết. Không tại di tích phụ cận, kia là có rất ít chém giết. Nhưng bây giờ, mặc kệ ở đâu, đều là chém giết không ngừng. Thất phẩm vực đã có không ít người ra, đã có người đi hai đại vương đình viện binh. Vi Dũng nói, đều nhanh nghẹn mà chết. Không phải như vậy. Chân chính chém giết tương đối tấp nập kỳ thật vẫn là cửu phẩm vực. Tại kia, không chỉ là nhân loại cùng đối phương chém giết, mấy đại vương đình cũng chém giết lẫn nhau. Bọn hắn đều có mục đích của mình. Mà khu vực khác, kỳ thật chủ yếu vẫn là vì thăm dò di tích, cấp tốc tiến bộ. Mục đích cuối cùng của bọn họ cũng là vì tiến vào cửu phẩm vực, từ đó tìm tới một chút đỉnh cấp cường giả hy vọng nhìn thấy đồ vật. Nếu như tại 7-8 vực liền chém giết thảm liệt, người đều chết xong, ai đi cửu phẩm vực thăm dò nhị vương tung tích. Nhưng hôm nay, lục phẩm vực đều sắp hết. Thất phẩm vực, hiện tại cũng là thiên hạ đại loạn. Trấn Tinh thành bên này, đã không ít người không chịu nổi. 2 ngày trước, Tô gia lão nhị kia là vẻ mặt cầu xin chạy đến. Hắn không chịu nổi, Trước kia mọi người còn có địa bàn nói chuyện, còn có nơi trú quân nói chuyện. Hiện tại khỏi phải đê. Đều giết mắt đỏ, đừng quản cái gì di tích không di tích. Nhìn thấy người, không phải cùng một bọn liền giết. Giết không được liền chạy, chạy trước liền có người truy. Càng đuổi người thì càng nhiều liền càng loạn. Tăng thêm bên trong hỗn loạn yêu thú lẫn vào một cước. Hiện tại thất phẩm vực đều không phải là người đợi địa phương. Trương Đào lần nữa ho nhẹ một tiếng, hỏi, thương vong như thế nào? Ngoặc kép, bọn hắn chủ yếu là truy sát võ đại mấy người. Trấn Tinh Thành bên này thương vong không tính lớn. Có thể cái khác thánh địa người cũng không đáp ứng. Hiện tại cũng rất phẫn nộ. Hy vọng Hoa Quốc có thể hủy bỏ võ đại mấy người tư cách. Vi Dũng cười khổ nói, Võ Vương, trước đó lục đại thánh địa người đều sẽ liên thủ, nhưng bây giờ nhìn thấy Hoa Quốc võ giả, cái khác mấy đại thánh địa người kia là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Mấy đại thánh địa đã phái người đi vào triệu tập bọn hắn thất phẩm võ giả trở về. Chấm ngoặc kép. Trương Đào khẽ nói, một đám phế vật có cái gì tốt chạy. Vương Kim Dương mấy người, mạnh nhất Diêu Thành Quân, cũng mới vừa tiến vào thất phẩm cao đoạn không lâu, còn có thể dẫn xuất bao lớn tai họa đến. Ngoặc kép, thất phẩm sơ đoạn Tần Phượng Thanh đều không nói chạy, bọn hắn chạy cái gì? Ta nhớ được mấy đại thánh địa, còn có một số thất phẩm đỉnh phong võ giả ở bên trong. Luyện võ luyện đến mức này, chẳng lẽ liền lá gan này? Ngoặc kép, Trương Đào một mặt lãnh đạm, đều luyện thế nào võ? Người ta Tần Phượng Thanh chạy sao? Không phải cũng còn tại Vương Chiến Chi Địa sao? Kia vừa mới nhập thất phẩm cảnh. Vi Dũng lần nữa cười khổ, mở miệng nói, Tần Phượng Thanh không phải không chạy, là chạy không được. Hiện tại thất phẩm vực kia là khắp nơi đều có người muốn đuổi giết hắn. Ra miệng địa phương, những người khác còn có thể đi. Địa quật bên này cũng không muốn ở cửa ra chỗ trắng trợn chém giết. Có thể Tần Phượng Thanh mấy người kia, bọn hắn đến lối ra. Nghe trước đó ra người nói, bọn hắn vừa tới lối ra phụ cận, vượt qua 20 vị thất phẩm muốn vây giết bọn hắn. Sao có thể ra tới? Vi Dũng vừa nói, Võ Vương, lại tiếp tục như thế, mấy người kia chỉ sợ thật nguy hiểm, nếu như tìm không thấy lục phẩm vực hàng rào chỗ bạc nhược, bọn hắn chỉ sợ không thể rời đi Vương Chiến Chi Địa. Trương Đào đau đầu, nghĩ hỏi, địa quật hai đại vương đình có viện quân tới sao? Ngoặc kép, tạm thời còn không có. Vi Dũng trả lời, nghe nói địa quật những cái kia vương vị người thừa kế gần nhất đều tại đoạt một hạng cơ duyên. Những người này hiện tại cũng trở về địa quật chỗ sâu. Cho nên gần nhất Vương Chiến Chi Địa bên này, thất phẩm vực người cũng thiếu không ít. Bằng không, mấy người bọn hắn chỉ sợ sớm đã bị người vây giết. Vi Dũng cũng là nghe Vương Chiến Chi Địa trấn thủ những cái kia võ giả đàm luận. Những này địa quật điện hạ, phần lớn đều là 7-8 phẩm cảnh. Bọn hắn còn có không ít dưới trướng, giống Phong Diệt Sinh, dưới trướng thống lĩnh liền có không ít người sẽ cùng hắn cùng một chỗ tiến vào Vương Chiến Chi Địa. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn một người tiến vào, ít nhất phải mang 3 vị cùng giai dưới trướng võ giả. Kia là ít nhất, hiện tại, hai đại vương đình bên này, hơn 10 vị điện hạ đều không đến Vương Chiến Chi Địa. Lập tức thiếu đi mấy chục trên trăm người. Đây mới là Vương Kim Dương mấy người chém giết đến bây giờ đều không có bị người vây giết nguyên nhân, mà lại hai đại vương đình nhân vật trọng yếu không tại, cũng không ai có cái kia uy vọng liên hợp hai đại vương đình. Vạn Yêu cùng thủ hộ vương đình cũng là mặc kệ không hỏi. Nếu như Cơ Giao hoặc là Phong Diệt Sinh mấy người tại, ít nhất còn có thể liên lạc đến thủ hộ vương đình những yêu tộc kia. Cơ duyên, chấm ngoặc kép, Trương Đào nỉ non một tiếng. Cơ duyên gì? Phương Bình tiểu tử kia sẽ không cũng đang chờ đợi cơ duyên mới không ra được à? Tiểu tử này to gan lớn mật, mà lại làm việc đều thích hướng lớn làm. Nhiều như vậy vương tử tụ tập cùng một chỗ. Không chừng tiểu tử này liền muốn hướng kia góp. Trương Đào trầm tư một lát. Vương Kim Dương mấy người tại Vương Chiến Chi Địa gây chuyện thị phi. Bây giờ Vương Chiến Chi Địa đã trở về tìm viện binh. Mà những cái kia vương tử rất có thể lập tức xuất lĩnh người tới vây quét mấy người bọn họ. Cố ý để Vương Chiến Chi Địa bên này gây ra hỗn loạn sao? Ngoặc kép, tiểu tử này là đã sớm quyết định chủ ý. Nghĩ biện pháp hỗn đến Vương Chiến Chi Địa đi. Ngoặc kép, hồi lâu, Trương Đào mở miệng nói. Chờ cấm khu người đến viện quân. Ngươi trở lại báo cáo tin tức. Chấm ngoặc kép. Kia Vương Kim Dương bọn hắn. Chấm ngoặc kép. An chớ vội. Hiện tại ta cũng không có cách. Ta lại vào không được. Ta vào không được. Bọn hắn ra không được. Lo lắng xuông vô dụng. Vì Dũng rất là bất đắc dĩ. Suy nghĩ một chút vẫn là nói. Võ Vương. Bọn hắn lần này cần là bất tử. Lần sau đến Vương Chiến Chi Địa. Ngàn vạn muốn sớm cáo chi một tiếng. Trương Đào rất im lặng. Trấn Tinh thành người tình huống như thế nào? Lá gan như thế nhỏ. Sợ cái gì? Trấn Tinh thành thất phẩm cảnh võ giả cũng không ít. Vương Chiến Chi Địa bên trong tối thiểu có 20 người ở bên trong. Đây là Trấn Tinh thành. Cái khác mấy đại thánh địa. Đến một chút lời nói. Chung vào một chỗ cũng có 50 người trở lên. Đây là ít nhất, còn có thể lại chiêu mộ một số người đi vào, có thể cao tới 100 người. Nhiều người như vậy, thật muốn làm, cần phải như vậy sợ cấm khu. Chúng ta nhân loại võ giả, đánh ai không phải đánh hai, đánh 200 thất phẩm đều được, có cái gì tốt lo lắng. Trương Đào nghĩ đến những này, thuận miệng nói, không cần quá lo lắng. Hai đại vương đình bất hòa. Những cái kia vương tử cũng không cùng. Cho dù có viện quân, nhiều nhất đến cái mười mấy người. Không cần đến bi quan. Vì Dũng tưởng tượng, cũng thế. Đến cái hai vị vương tử. Đại khái cũng là bình thường mức cực hạn. Mười mấy người, chưa hẳn cần quá sầu lo. Hiện tại hai đại vương đình tại thất phẩm vực. Cũng liền 60, 70 người. Vương Chiến Chi Địa rất lớn. 70, 80 người cũng không dễ dàng như vậy tìm tới Vương Kim Dương bọn hắn. Nghĩ đến, Vi Dũng bỗng nhiên nói, lần này sẽ không tới mấy chục người a. Ngoặc kép, Trương Đào vừa định nói không đến mức, bỗng nhiên ngữ khí trì trệ, nửa ngày mới ho nhẹ nói, cái kia, để thất phẩm vực nhân loại võ giả, chuẩn bị sẵn sàng, tùy tiện rút lui. Vì Dũng ngốc trệ một chút, vừa mới ngươi còn nói đừng sợ, luyện võ liền muốn gan lớn, hiện tại tại sao lại chuẩn bị rút lui? Trương Đào có chút khó mà mở miệng, lão tử là lo lắng ra biến cố a. Dựa theo tình huống trước kia, viện quân khả năng liền hơn 10 người, lần này, khó nói, đến lúc đó đến cái khoảng 100 người, các ngươi vẫn là sớm một chút rút lui đi. Không phải không chừng bị đang tức giận hai đại vương đình viện quân cho tiêu diệt. Đương nhiên, những lời này không tốt nói thẳng. Trương Đào vẫn là dặn dò một lần nói. Gần nhất thế cục không quá ổn. Địa quật bên này cũng tương đối loạn. Cái này nếu là viện quân đến nhiều. Kia tất cả mọi người nguy hiểm. Cho nên làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Được, vì Dũng cũng không nghĩ nhiều. Vậy liền chuẩn bị một chút tốt. Rất nhanh, Vi Dũng rời đi. Hắn còn muốn đi trấn thủ Vương Chiến Chi Địa. Miễn cho xảy ra vấn đề. Chờ hắn đi, Trương Đào nghĩ nghĩ. Chính mình có lẽ nên đi Tử Cấm Địa Quật bên kia. Tử Cấm Địa Quật, khoảng cách Vương Chiến Chi Địa là gần nhất. Hắn bây giờ tại Kinh Đô Địa Quật bên này. Khoảng cách muốn xa một chút. Không cần hô giúp đỡ a. Ngoặc kép, Trương Đào trong lòng nổi lên ý nghĩ này. Không đến mức a. tiểu tử kia nếu là thật hỗn tới, đại biểu động tĩnh không tính quá lớn, bằng không cũng sẽ không nhẹ nhóm hỗn đến vương chiến chi địa tới. Tự mình một người, cũng đủ rồi, nghĩ đi nghĩ lại, Trương Đào trong lòng chửi nhỏ một tiếng, ta võ vương nhân vật bậc nào, đi vương chiến chi địa tiếp mấy tiểu bối, còn cần đến hô giúp đỡ. Hết chương.